Nếu như chúng ta còn yêu, chương 56, kịch tình, hát cộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo chương này hát nặng, nếu như ai chưa đủ tuổi có thể không cần đọc, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện. Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối, Thẩm Tư Thanh dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Tô Mộc Cầm, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì mới vừa hôn môi, hơi thở của hắn trở nên dao động. Không biết là bị ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Tư Thanh nhìn chằm chằm hay vì đã rất lâu cô và hắn không làm, Tô Mộc Cầm trở nên cực kỳ khẩn trương, cả khuôn mặt cũng nóng lên như lửa, dường như vào giờ phút này, là lần đầu tiên của cô và Thẩm Tư Thanh. Thẩm Tư Thanh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, tâm tình bắt đầu khẩn trương, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng cháy râm ran, hắn nâng bàn tay rắn chắc lên, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như bây giờ hắn đang chạm vào một thứ bảo vật chân quý. Dưới sự vuốt ve của hắn, thân thể của cô đột nhiên run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy. Cả người Thẩm Tư Thanh tuy rằng đã bị dục hỏa thiêu đốt thế nhưng hắn vẫn rất tôn trọng cô, khàn khàn lên tiếng. Anh có thể không? Tô Mộc Cầm ngượng ngùng cắn chặt môi dưới, không thể mở miệng, lông mi run rẩy nhắm chặt lại. Thẩm Tư Thanh thấy bộ dạng của cô, không biết được ý của cô là gì, hắn mang theo tâm tình dò xét, lại tiếp tục lên tiếng. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến con. Giao mình cho anh được không? Anh sẽ rất nhẹ nhàng. Giọng của Thẩm Tư Thanh rất khẽ, mang theo một tia chân thành. Thân thể cô theo đó cũng dần dần nóng rực. Tô Mộc Cầm không biết phải làm sao để mở miệng nói đồng ý, chỉ là trời sinh phụ nữ có chút e thẹn, cô chỉ có thể mơ màng gật đầu. Sau câu trả lời bằng hành động đó, cô liền nhắm chặt mắt lại, cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng chờ đợi giây phút sắp đến. Nhận được sự đồng ý của cô, đầu tiên Thẩm Tư Thanh trở nên vô cùng kích động, lúc này mới to gan, chậm rãi cởi quần áo của cô. Làn da của cô rất trắng, giống như làn da của em bé, khi ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng kích thích thị giác của hắn, khiến hắn điên cuồng muốn ăn sạch cô. Hắn chợt cúi đầu hôn cô, cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình, sau đó bàn tay xấu xa len vào giữa hai chân cô tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng nói khàn khàn. Anh sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn em. Không, dừng lại, đứng, toàn thân Tô Mộc Cầm như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của hắn đã xông vào. Chống ngực Tô Mộc Cầm đập liên hồi, nắm chặt lấy ga trải giường thở gấp, cảm giác kích thích đột ngột này khiến cô vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn nói nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên. Một tay của Thẩm Tư Thanh vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng của cô, một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia. Tô Mộc Cầm có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Thẩm Tư Thanh mang lại. Cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm. Không biết có phải Tô Mộc Cầm đã thích ứng với hắn hay không? Thẩm Tư Thanh kinh ngạc phát hiện ra nơi đó của cô đã ẩm ướt, cho dù chỉ là một chút nhưng vẫn làm hắn mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tư Thanh nâng hai chân của cô lên, vắt lên trên vai của hắn, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia. Tô Mộc Cầm cũng cong người lên, một giây sau cô liền hoảng sợ túm lấy mái tóc đen của hắn, vội vàng kêu lên. Tư Thanh, đừng, đừng chỗ đó, a ưm, môi cô bật ra tiếng kêu khó kìm nén, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, cô thở hỗn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của mình như bị hàng nghìn con kiến ra sức cắn xé. Mà Thẩm Tư Thanh dường như không còn nghe thấy tiếng hét kích động của cô, chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân cô, cánh môi mỏng hé mở ra sức tàn phá nơi thánh địa kia khiến nó càng ngày càng ẩm ướt. Tiếng hôn mốt hòa lẫn với tiếng rên rỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muối. Tô Mộc Cầm không dám nhìn cũng không dám tin, cánh tay vô lực nắm lấy mái tóc đen của hắn, muốn đẩy ra, nhưng cũng muốn được nhiều hơn, khuôn miệng nhỏ chỉ có thể hé ra, phát lên những tiếng kêu đã cố gắng kín nén. Tư Thanh, a, thoải mái không? Hừm, Thẩm Tư Thanh ngẩng đầu lên, trên khóe môi lấp lánh ánh nước màu bạc, hắn nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, khiến cô không kịp tránh né, lại một lần nữa mãnh liệt áp xuống. Ưm, Tô Mộc Cầm vô thức cong người, cô căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Tận đáy lòng của Tô Mộc Cầm dâng lên một cảm giác quen thuộc cuồn cuộn như dòng nước xiết, như thể một loại độc dược chí mạng, lại thoáng có cảm giác kích thích cực điểm. Hai loại tình cảm này đan xen lẫn nhau, khiến cô không cách nào kìm lòng, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng ngâm nga khe khẽ bất giác bật ra từ cái miệng nhỏ. khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn, Thẩm Tư Thanh hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của Tô Mộc Cầm, càng thêm cuồng mãnh như muốn hút lấy tất cả hương thơm của cô, bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay dài xấu xa lúc tiến lên lúc lùi lại từ trong cơ thể cô nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cô không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người. Tô Mộc Cầm cảm giác thân thể càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy. Thẩm Tư Thanh chen người vào giữa chân của cô, ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống toàn thân trần trụi của cô, hơi thở đục ngầu. Mộc Cầm, mở mắt ra nhìn anh. Tô Mộc Cầm ngoan ngoãn nghe lời, mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn hắn, không tự chủ được cắn chặt răng. Lúc này cả vành tai Tô Mộc Cầm cũng đỏ rực đáng yêu khiến người ta muốn hung hăng ăn hiếp. Thẩm Tư Thanh vuốt ve bắp đùi của cô áp sát vào người cô tà mị nói. Mở mắt cảm nhận anh, xem anh có phải là người thỏa mãn được em hay không. Hắn không trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng nhích người tiến vào bên trong cô. Bị hắn thẳng người xâm lược như thế, cả người Tô Mộc Cầm không có một chỗ dựa nào, chỉ có thể bấu víu vào thân thể cường tráng của anh, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ. Khóe mắt đôi mày cũng lộ ra sự sắc bén, ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng lại mang theo yêu thương nồng nàn. Tô Mộc Cầm si mê ôm lấy gáy của hắn, đưa lưỡi liếm lớp mồ hôi lấm tấm đó. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trán, mang theo một dòng điện ngứa ngáy tê dại, bên dưới Thẩm Tư Thanh không ngừng đụng chạm, ánh mắt liếc nhìn cô một cách sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Cầm ôm thắt lưng cường tráng của Thẩm Tư Thanh giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của Thẩm Tư Thanh mà lay động cơ thể, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Có chỗ nào không ổn không? Tiếng Thẩm Tư Thanh xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm dâm đãng, lại cực kỳ gợi cảm. Tô Mộc Cầm lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác của Thẩm Tư Thanh lại càng nhanh hơn. Tuy Thẩm Tư Thanh đụng chạm cô rất sâu thế nhưng vẫn không đi vào hết, có lẽ bởi vì sợ cô và Bảo Bảo bị thương, cho nên động tác và sức lực cũng rất hạn chế thế nhưng vẫn có thể khiến cô bị kích thích cực độ. Tư Thanh, em không được, trên giường Tô Mộc Cầm hoàn toàn vô lực bị động nhận lấy sự yêu thương càng lúc càng mãnh liệt của hắn. Mỗi một lần tiến vào cơ thể cô, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến cô mê muội, làm cô không chịu nổi phải mở miệng xin hắn nương tình. Dáng vẻ kiều mị mê người của Tô Mộc Cầm lúc này in đậm trong đôi mắt Thẩm Tư Thanh khiến ham muốn chiếm hữu cô của hắn càng trở nên điên cuồng. Khoái cảm không ngừng ảo tới như cơn sóng lớn cuốn lấy Tô Mộc Cầm, mà thân thể cô cũng vô thức chuyển động về phía sau nghênh hợp với từng đợt tiến công của hắn, đem hạ thân cứng rắn của hắn ôm lấy, bao bọc càng thêm chặt chẽ, khiến hắn bị kích thích càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn. Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn, đôi mắt đẹp đã sớm trở nên mông lung vì bị màn sương mờ bao phủ, thân thể trắng trẻo của Tô Mộc Cầm dưới sự kích tình cuồng dã giờ đã chuyển sang màu phấn hồng cực kỳ quyến rũ. Cô thực sự quá mê người khiến Thẩm Tư Thanh không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn cô mãnh liệt, cướp lấy từng tiếng ngâm nga trên cái miệng nhỏ nhắn, vơ vét hết thảy sự ngọt ngào của khoang miệng thơm mát. Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, cô cảm thấy hai chân mình cũng bủn rùn cả, đến mức đứng cũng không vững nữa. Sự bền bỉ của Thẩm Tư Thanh đúng thật là rất kinh người, nhìn cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này hắn mới chịu gia tăng tốc độ vội vã giải phóng chính mình. Lúc này cô đã mệt sắp chết rồi, mí mắt không thể cử động được, cứ thế mơ mà ngủ thiếp đi, trong lúc cơn buồn ngủ ấp đến, cô có thể cảm nhận được hắn nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào trong phòng tắm, tắm rửa qua loa, rồi sau đó cô được ôm trở về giường, mái tóc dài cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chiếc máy sấy, nó cứ vù vù bên tai, lặp đi lặp lại một âm thanh nhàm chán, rốt cuộc sau cùng cô cũng không thể chịu nổi, liền lập tức chìm vào giấc ngủ say. Thẩm Tư Thanh sau khi sấy tóc cho cô xong, cũng liền nằm lên trên giường ôm cô vào trong lồng ngực, hai người cũng nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.